Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, Alicia quyết định. Alicia yên lặng một năm, tình báo biểu hiện nàng hoàn toàn sửa lại tính tình. Bây giờ nhìn lại, có vài thứ là đóng dấu đến trong xương. Cái kia cả gan làm loạn Bạo Long công chúa thực ra còn đang. Chỉ bất quá bình thường không phát tác ra. Taurus hoàng đế đánh tính toán. Alia công chúa cũng có chính mình cuối cùng tôn nghiêm cùng giữ vững. Huống chi ban đầu cách chức, coi như là đem cuối cùng một tia ngoài mặt thân tình cũng xé. Alicia như vậy phát tác, bọn họ thật đúng là không có biện pháp. Nàng loại này vò đã mẻ lại sứt cách làm thật là đáng sợ. Sở hữu không cho phép nàng thật đem bị bắt lúc gặp gỡ Tuyên Dương đi ra. Kia đến thời điểm Taurus vô luận là có hay không đem nàng phong hồi khi công chúa, đều là một món lời đồn xấu. Đám sứ giả không thể làm gì khác hơn là liên tục hướng Khổng Hư lấy lòng. Khổng Hư bệ hạ, ngươi xem có phải hay không là không yêu cầu ta chủ nhân. Nếu như các ngươi buộc ta chủ nhân để cho ta làm hồi cái kia cái gì công chúa, ta thà vừa chết. Alicia tử giang rốt cuộc. Đám sứ giả đột nhiên cả kinh. Bọn họ cuối cùng hồi tưởng lại. Vị này công chúa điện hạ thời điểm chán nản nhất, thiếu chút nữa chết đói, cũng không muốn ủy thân bất kỳ một cái nào quý tộc hoặc là đi dạo oanh hàng. Nàng quật cường giống vậy vô cùng nổi danh. Khổng Hư coi như là đánh giảng hòa. Chư vị, nếu không thể đồng ý, vậy thì mời đi về trước đi. Chúng ta cứ như vậy trở về, bệ hạ sẽ xử tử chúng ta. Sứ giả vẻ mặt đau khổ. Kia, không bằng trước tiên đem vòng nguyệt quế lưu lại. Nếu là Alicia hồi tâm chuyển ý, nàng sẽ công khai tuyên bố chuyện này. Đám sứ giả trợn tròn mắt, cùng nhìn nhau. Bọn họ cũng là thành tinh nhân, sao có thể không biết đây là biến hình hát đôi, rõ ràng chính là nói cho Taurus. Ngươi đừng muốn dùng một cái bỏ hoang công chúa lại bao lại ta Hư Không vương quốc. Khổng Hư thông minh ở chỗ, hắn cũng không có cự tuyệt Taurus hoàng đế, để cho hoàng đế không tốt vạch mặt, thương lượng một chút, dầu gì hoàng đế chỉ ý sẽ không theo liền sửa đổi. Coi như sửa đổi cũng không liên quan đến bọn họ này đẩy sứ giả chuyện. Kết quả thật mẹ nó đem vòng nguyệt quế để lại, trở lại tạm thời bên trong tẩm cung. Khổng Hư coi như là phục rồi. Alicia, người thật cam lòng kia đỉnh vòng nguyệt quế. Alicia xiết trước eo, quay đầu chỗ khác. Hừ, lúc trước khẳng định không nỡ bỏ. Bây giờ, yên tâm đi, ta đương nhiên có ta giữ vững. Kia tử lão quỷ một chút cách chức, một chút thăng, coi ta là công cụ nhân. Cái gì cũng không cho liền muốn bao lại nhà ta chủ nhân Hư Không vương quốc. Nơi nào có dễ dàng như vậy chuyện. Hắc hắc, nàng đột nhiên phốc thử một chút cười. Dứt lời tự ý cầm lên kia đỉnh lưu lại vòng nguyệt quế cho mình đeo lên. Ta chính là buồn nôn hơn hắn. Chán ghét. Đàn ông ta nhưng là trên thế giới vĩ đại nhất anh hùng. Không có một đế quốc coi như đồ cưới. Cái kia chỉ có thể nghiêng về hai cái ca ca lão gia hỏa. Có ý để cho ta lập gia đình. Alicia rất vui vẻ địa ngâm nga bài hát nhi. Thí điên chạy tới che xuống đi. Lại vừa là thường ngày miệng lưỡi sắc bén rồi. Cái này, Khổng Hư một quyền thỏa mãn a. Một cách lạ kỳ Khổng Hư không cảm thấy lần này mình tinh thần có bao nhiêu nghiêng về. Lại nói, Hư Vinh, cái gì, là không phải nguyên tội chứ? Alicia một màn này, coi như là Khổng Hư xuất hành trước một cái tiểu nhạc đệm. Khổng Hư cũng không nhớ chính mình với ngũ đại đế quốc giữa còn có bao lớn chênh lệch. Đơn giản nhất mà nói là toàn phương vị, tỉ như công nghiệp, ở tới phía trước. Hư Không vương quốc liền ma đạo chiến hạm xưởng đóng tàu đều không. Cũng liền lần này nhân cơ hội thu nạp một nhóm lão người chèo thuyền. Mới có chế tạo tuần dương hạm dưới đây thuyền bè năng lực. về phần lớn nhất nhỏ bé ma đạo tàu chiến đấu. Trừ phi Khổng Hư đem Phiệp Lâm vào tử vong quân đoàn phạm vi khống chế tam đại xưởng đóng tàu đoạt lại, nếu không chớ hòng mơ tưởng. Khổng Hư rất rõ, mặc dù có đến ngoại địch, lần này ngũ đại đế quốc sẽ không theo liền bỏ qua cho hắn. Bọn họ không muốn nhìn thấy Phiệp phục hưng, giống vậy không muốn thấy Hư Không Vương quốc quật khởi. Duy chỉ có ở một loại dưới tình huống, Khổng Hư hạm đội soái hạm là một chiếc dài 60 mét kiểu xưa tàu chiến đấu, đem tiêu chuẩn chế tạo thời hạn hẳn là 300 năm trước. Thật may chân lý chi tâm ma đạo công tượng đối với mỗi một chiếc chiến hạm bảo trì đều rất đúng chỗ, mới để cho chiếc này lão điệu nha chiến hạm có thể thông qua không ngừng tân trang. Siêu kỳ phục dịch, cho dù là Ráp chuyển cho hắn lão chiến hạm, Khổng Hư đều rất cảm kích. Không ngồi chiếc này chiến hạm, hắn thì phải đi lực phòng hộ yếu đuối thuyền hàng, hay hoặc là ở nhỏ hơn hào tuần dương hạm phía trên chịu khổ. Thế giới này ma đạo tuần dương hạm tương tự với địa cầu Tây Ban Nha đại thuyền buồm. Đại khái dài 40 mét, trên thực tế bong thuyền cũng liền 30 thước, hơn 100 người chen chúc ở 3 tầng bong thuyền bên trong. Căn bản không tư mật có thể nói. Nơi nào giống bây giờ, ít nhất hắn có thể độc bá lái thuyền dưới lầu phòng thuyền trưởng, nắm giữ 20 thước vuông tư nhân không gian, sửa sang cũng không tệ lắm, phòng hoạt gạch sứ thêm đủ loại kim đường viền đàn mộc đồ gia dụng, thuộc về điển hình quý tộc xuất hành chuyên dụng buồng, nghe nói trước kia là một cái công tước, mấu chốt là bên trong căn phòng còn sắp đặt chuyên dụng tiểu hình ma pháp trận. Coi như thuyền đều bị đánh bể, còn có cơ hội chống đỡ một trận, cách ma pháp trận, cũng thuận lợi hắn với nhà mình Maya tướng quân tiến hành đi sâu vào trao đổi. Trao đổi xong tất, Maya trên mặt tất cả đều là thỏa mãn đỏ ửng. Đi ra lúc là một cái tiểu cô nương, trở về đã là tướng quân, đây coi là áo gấm về làng sao? Khổng Hư cười trêu nói. Có thân nhân cùng ái nhân địa phương, mới là ra, Maya ôm cổ Khổng Hư. Thật có triết lý, xem ra ngươi lớn lên không ít. Nhìn ra xa xa, Ráp khối kia to lớn vị diện, ở trong tầm nhìn càng lúc càng lớn. Nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, lần này Khổng Hư cần phải nghênh đón một cái chính mình cũng không nhận ra nữ nhân làm tân nương. Maya nhận ra được một điểm này. Chủ động nói, bệ hạ, không cần để ý chúng ta đã sớm nói xong rồi, nếu như bệ hạ có thể sớm để cho vương hậu sinh ra tử tôn vậy dĩ nhiên tốt nhất. Thật không đi, chúng ta tùy tiện ai có bầu, đều là đối với cái này vương quốc thần dân lớn nhất an ủi. Khổng Hư có chút lúng túng, là một người, xuyên Việt, hắn nguyên lai trong thế giới. 30 tuổi còn dư lại năm gái ế nơi nơi. Thực ra 20 chi tiêu hàng năm đầu hắn không có chút nào muốn kết hôn. Bây giờ vừa qua khỏi 20 sẽ bị thúc giục cưới. Loại cảm giác này giống như là đọc sách lúc không cho yêu sớm. Mới vừa tốt nghiệp liền mẹ nó nói với ta muốn kết hôn như thế. Tương đối thao đản, hắn còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Ở bên Khổng Hư bên người. Maya máy hát cũng mở ra, Ráp hoàng đô đêm hôm đó đi qua, cha tử cùng ám ảnh khô lâu một mực ở khốn nhiễu ta. Những thứ kia đến từ minh giới ma quỷ, mỗi đêm đều tại ta vào mộng sau, tìm nội tâm của ta sâu bên trong mềm yếu cảm, làm tìm tới sau này, chui vào ta trống rỗng sâu trong nội tâm. Bắt đầu bện từng cái ác mộng, ta nhìn mẫu thân trong ánh mắt bất đắc dĩ cùng mê mang. Nhìn lại ngươi cho kiếm của ta, chợt phát hiện, nội tâm của tự mình khát vọng, đang tìm đến chỉ dẫn, không ngay trên tay ta sao? Nếu nhân loại đại anh hùng Khổng Hư, có thể thông qua phần lớn người bình thường cả đời cũng không từng trải qua sự tình. Cuối cùng sáng chế ra một phen sự nghiệp, tại sao ta không thể? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.